Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, chương 41. Bỗng nhiên xuất hiện Eden chi địa. Tổ đốn cự nhân tại vạn thú giới địa vị là thập phần quái gì. Bọn chúng có hoàn mỹ cấp boss hệ thực lực, nhất là về mặt sức mạnh có so sánh thiên tai cấp thực lực. Nhưng tổ đốn cự nhân tộc đàn lại từ đầu đến cuối không có lớn mạnh. Nguyên bản tổ đốn cự nhân có ước chừng hơn 100 tên. Tại năm tháng dài đằng đẵng bên trong, bọn chúng tựa hồ không có đủ sinh sôi năng lực. Cái khác đàn thú tại không có thiên địch tình huống dưới hội càng ngày càng nhiều, mà tổ đốn cự nhân thì là càng ngày càng ít. Đường Nhàn lần trước nhìn thấy tổ đốn cự nhân bầy di chuyển thời điểm là 40 con. Đường Nhàn cũng không biết loại tình huống này. Cái này cao tới 600 mét. M, vô cùng to lớn sinh vật. Vốn nên là vạn thú tránh lui tồn tại. Nhưng tình huống thật là tổ đốn cự nhân địa vị rất thấp. Cự nhân đảo nơi này, Đường Nhàn không từng nghe qua. Cho dù trong mấy trăm năm, vô số nhà mạo hiểm thăm dò khu mỏ quặng, Đường Nhàn cũng chưa từng tại bất luận cái gì thám hiểm thư tịch bên trong nhìn thấy quá lớn người. Đảo danh tự, từ Lục Vĩ Hồ nơi đó đạt được tình báo về sau, Đường Nhàn liền ngựa không dừng vó chạy tới phía đông. Dựa theo vạn thú quy củ, tòa án ban cho người tên là đến có nhân loại hình thái vạn thú mới được. Nhưng vạn bầy thú tộc ở giữa vẫn sẽ có các loại xưng hô. Đã hồ tộc quy thuận tiểu cửu, Đường Nhàn đối với mấy cái quản sự hồ tộc trưởng lão cũng liền cho danh tự. Khanh Cửu Ngọc cùng Khanh Cửu Diệp loại này, Cửu Vĩ Yêu Hồ mang cái 9 chữ, như vậy Lục Vĩ Diễm Hồ tự nhiên đến mang cái 6 chữ. Lục Vĩ Hồ bên trong đệ nhất trưởng lão, đức cao vọng trọng, quản lý cáo bày tổng thể công việc. Mặc dù không kịp Khanh Cửu Ngọc như vậy thông minh, nhưng cũng coi như trong hồ tộc tương đối linh tính. Đường Nhàn cho nó đặt tên gọi 6 cái hạch đào. Thứ nhị trưởng lão phụ trách nội vụ, cũng chính là cáo bày tài vụ phân phối vật tư phối cho. Tại thời kỳ phi thường, hồ tộc nhóm vậy hội đem vật tư cả hợp lại. Thế là thứ nhị trưởng lão liền gọi Kim Sáu Phúc. Đệ tam trưởng lão phụ trách thống lĩnh chiến đấu. Hội thường xuyên tổ chức cáo bày đi săn. Đường Nhàn cho tên gọi Lục Phiến Môn. Còn có thứ tứ trưởng lão phụ trách hành hình, tên gọi Yến Tiểu Lục. Trên đường đi cáo bầy có thể sống đến bây giờ, liền là bởi vì cái này chút hoàn mỹ cấp sinh vật không còn lựa chọn đánh đơn độc đầu, mà là đoàn thể hợp tác. Mặc dù bọn chúng không hiểu nhân loại danh tự phong cách, nhưng mấy cái cáo bầy trưởng lão đều cảm giác được mình bị hố. Cũng may vừa rạng sáng ngày thứ hai, Đường Nhàn liền dẫn Tiểu Cửu bọn người đi đến Đông Cực chi phương hướng. Xem như đi trước một bước, cùng cáo bầy không cùng một chỗ. Không phải Đường Nhàn đại khái là liền tam vĩ hồ danh tự cũng muốn an bài xuống. Ngạ hạt tại toàn bộ khu vực phương hướng Tây Bắc, nếu như tương tự đến thế giới loài người bản đồ lời nói, đại khái chính là Iceland vị trí phụ cận, mà cự nhân đảo nếu quả thật tồn tại, đại khái chính là tại Bắc Băng Dương cùng Thái Bình Dương chỗ giao giới. Cũng chính là eo biển Bering vị trí. Cho nên Đường Nhàn cái này vài ngày xem như đem chọn cái vạn thú giới chạy hơn phân nửa vòng. Có thể như thế trong thời gian ngắn tiến hành như thế khoảng cách dài di chuyển, đây hết thảy đúng là đường phi cơ công lao. Cưỡi Long Vương ngự Long phi đi Đường Nhàn cũng không có khen ngợi đường phi cơ. Kết hợp lấy tiền tuyến tác, Đường Nhàn cảm thấy có nhiều chỗ cực kỳ cổ quái. Bạch Sương nói tổ đốn cự nhân sao huyệt là di động, nhưng hải đảo hẳn là cố định mới đúng. Hơn 1000 tên tổ đốn cự nhân, bọn chúng tựa hồ thủ hộ lấy nào đó thứ gì. Lúc ấy ta tưởng rằng thần thú quan tài, từ phá hư thần có lăng mộ thông hiểu nhân loại văn tự. Ngân hà thân nhân loại thời nay những tin tức này đến xem, thất lạc chi thần có lẽ cũng biết một ít nhân loại văn minh. ta sẽ có hay không có sơ hở cái gì mấu chốt địa phương. Hải đảo còn không có tìm được. Đường Nhàn cùng Đường Phi Cơ vẫn như cũ trên mặt biển không ngừng tìm kiếm dưới hải đảo rơi. Nhưng Đường Nhàn đã có thể cảm giác được loại kia cổ quái cảm giác đè nén tới gần. Tất cả sự kiện chân tướng đều đã rõ ràng. Kẻ địch cường đại nhất nhóm vậy nhau nhau lộ ra gương mặt thật. Nhưng Đường Nhàn luôn cảm giác chỗ kia sơ hở. Là loại kia một cái tác động đến nhiều cái sơ hở. Hắn chợt nhớ tới mẫu thân Trung Giao nắm Bạch Dương mang câu nói kia. Cuối cùng lại tiến vào Eden phế tích. Nếu như ngẫu nhiên gặp Eden phế tích, sẽ như thế nào? Nếu như sớm tiến nhập Eden phế tích, lại sẽ như thế nào? Eden thánh địa, tựa như là thánh sơn một dạng. Hoặc là nói thánh sơn nhưng thật ra là chiếu vào Eden thánh địa học. Di động phế tích, Bạch Xương trong miệng di động cự nhân xào huyệt. Có được Eden chi thủ, đem coi là đồ đằng tổ đốn cự nhân. Tại cự long tại trên biển lớn lúc phi hành đợi, Đường Nhàn đột nhiên nghĩ đến. Bạch Xương hội sẽ không nói sai. Nếu như cái kia xào huyệt, không phải thất lạc chi điều xào huyệt đâu. Muốn đến nơi này, Đường Nhàn bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Không chỉ có là bởi vì chính mình nghĩ đến cái nào đó khả năng, mà là quen thuộc nào đó cảm giác từ trong lòng nổi lên. Trên mặt biển tràn ngập sương mù dày đặc, Đường Phi Cơ tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng giờ phút này cũng có chút cảnh giác. Tựa như là một chiếc to lớn du thuyền chạy tại băng hải phía trên. Bốn phía sương mù dày đặc không thể gặp. Dưới mặt biển trải rộng đá ngầm. Đường Phi Cơ không thể không thả chậm tốc độ. Mà vừa lúc này, trên bầu trời nổi lên đủ mọi màu sắc ánh sáng. Như là thải hà hồng quang. Đường Nhàn có một loại dự cảm không tốt. Theo Đường Phi Cơ không ngừng tới gần một nơi nào đó. Sương mù dày đặc hạ trong tầm mắt, dần dần hiện ra một chút núi cao một dạng tượng đá cực lớn. Cái này chút tượng đá toàn bộ quỳ gối lấy, phảng phất là quỳ lại lấy thần minh, cũng giống như là bị to lớn vật nặng ép loan liễu yêu. Đường Nhàn chưa từng có gặp qua dạng này cảnh tượng, cái này chút tượng đá sinh động như thật, cùng tổ đốn cự nhân như đúc một dạng. Chính là lớn nhỏ tỷ lệ cũng là như thế. Ai lại hội tại như vậy một cái hải đảo bên trong? Điêu khắc nhiều như vậy tổ đốn cự nhân tượng đá. Bọn chúng nếu như là vật sống, nếu như có thể đứng lên đến, chính là chiều cao 600 mét, m, vô cùng to lớn sinh vật. Mà dạng này sinh vật, tại tòa này, đảo, bên trên, thình lình có hơn 1.000 tòa. Cái tràng diện này quá hùng vĩ, Đường Nhàn tựa như là một lần tình cờ ngộ nhập cự nhân nước. Đừng nói là hắn, chính là Đường Phi Cơ hình thú thái. Tại những người khổng lồ này trước mặt, vậy liền như là một đầu lớn một chút con giun. Những người khổng lồ này không là sống vật, nhưng lại quá rất thật. Đường Nhàn nhìn xem cái này hùng vĩ tràng diện, trong đầu nổi lên rất nhiều nghi hoặc. Nơi này... Nguyên tố loạn lưu, Đường Phi Cơ ngữ khí mang theo một chút ngưng trọng. Cái gì nguyên tố loạn lưu? Ngoặc kép, còn muốn tiếp tục hướng phía trước sao? Ta thân là long tộc, đối nguyên tố cảm ứng tương đối mạnh. Đường Nhàn, phía trước có một mảnh nguyên tố khu vực, nơi đó ẩn chứa hủy diệt tính năng lượng. Đường Phi Cơ không lại phi hành về phía trước, mà là cải thành xoay quanh. Đường Nhàn phỏng đoán mình có lẽ xâm nhập một cái không nên xâm nhập địa phương. Cái kia lục vĩ hồ là như thế nào nhìn thấy cái này cái hải đảo? Nó không có khả năng đi vào xa xôi như thế trong vùng biển. Nhưng nó bảng biểu hiện nó không có nói sai. Nói cách khác cái này cái hải đảo rất có thể là có thể di động. Đối với có thể di động khu vực, Đường Nhàn đã thấy qua không ít. Đại nhân, chúng ta muốn tìm địa phương không chính là chỗ này sao? Cái kia chút tượng đá cực lớn, nhìn tựa như là tổ đốn cự nhân tượng đá. Lưng rồng bên trên nguyên vụ nói ra, Đường Nhàn lắc đầu nói ra, dựa theo đạo lý tới nói. Nơi này cùng ta tại văn bản bên trong nhìn thấy Eden phế tích ghi chép khác biệt. Nhưng cái kia dù sao cũng là Eden phế tích, có lẽ khác biệt thời gian xâm nhập, hoặc là người khác nhau xâm nhập, nhìn thấy cảnh tượng vốn cũng không cùng. Nguyên Vũ sững sờ, ngài là nói đây là Eden phế tích, Bạch Xương tiền bối rất có thể là sai. Thất lạc chi điều chân thực đi hướng không có ai biết. Liền là có dịch chuyển không gian năng lực Bạch Xương cũng không biết. Mà nàng cho ra đạo này manh mối, cũng không phải là chỉ hướng thất lạc chi điều. Là Eden phế tích, nơi này không giống như là phế tích a. Nguyên Vũ hỏi mấu chốt nhất địa phương. Đường Nhàn giờ phút này vậy cảm giác được mình nhịp tim không ngừng tăng lên. Mẫu thân nói Eden phế tích, đến cùng là nơi nào? Bạch Xương là không thể nào lừa gạt mình, Ngân Hà vậy không có khả năng lừa gạt Bạch Xương. Như vậy liên quan tới trong sách vở mọi người đối Eden phế tích ghi chép, liền đều là thật sự, đó là chân chính phế tích, là thứ nhất văn minh đã từng ở lại qua địa phương. Nhưng cái chỗ kia đã hủy diệt, nhất là Bạch Xương còn đi qua Eden phế tích, bị mẫu thân cho cứu ra. Nếu như Eden phế tích chính là nơi này, lời nói Bạch Xương không có lý do không đề cập cái này chút. Rõ rệt đặc thù, từ lời nói đến xem, Bạch Xương rõ ràng là đem nơi này xem như một cái khác. Không đúng, Đường Nhàn con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện khác. Hơn 1000 tòa tổ đốn cự nhân tượng đá sắp xếp tại trên hải đảo. Cái tràng diện này thật sự là quá hùng vĩ. Đường Nhàn nhớ lại lần trước nhìn thấy tổ đốn cự nhân. Chỉ có 40, bọn chúng nguyên bản ở tại phương Bắc, lại bắt đầu không ngừng di chuyển. Sau đó gặp được tòa án thánh địa. Trong thánh địa tòa cung điện kia, Tẫn Long khảo vấn khanh cửu ngọc địa phương, chính là tổ đốn cự nhân chỗ tạo. Nhưng hôm nay tổ đốn cự nhân đi nơi nào đâu? Bọn chúng không ngừng di chuyển, đến cùng là vì tìm kiếm cái gì? Bạch Xương nhìn thấy là hơn 1,000 con. Cực kỳ cuồn cuộn tổ đốn cự nhân tộc đàn. Những người khổng lồ kia là tại di chuyển bên trong. Bạch Xương vậy chưa từng có đề cập qua hải đảo. Từ nàng miêu tả đến xem, hẳn là chấp nhận những người khổng lồ kia là tại lục trong đất di chuyển. Quá đa nghi điểm nổi lên. Đường Nhàn chưa kịp suy nghĩ quá nhiều, trực giác nói cho hắn biết nơi này 10 phần nguy hiểm. Nhưng hắn thời gian thật không nhiều lắm. Nếu như có thể, hắn rất muốn tìm đến cái này tòa to lớn hòn đảo chủ nhân, đem hết thảy chân tướng hỏi thăm rõ ràng. Sương mù quá lớn thấy không rõ lắm. Đường phi cơ đi thêm về phía trước đi một điểm. Đường Nhàn, phía trước là nguyên tố loạn lưu, rất nguy hiểm. Đường Nhàn không biết cái gì là nguyên tố loạn lưu, chỉ là đường phi cơ ngữ khí mang theo cảnh cáo ý vị. Nghĩ đến là cực kỳ phiền phức đồ vật, đường phi cơ đến cùng còn là dựa theo Đường Nhàn nói. Tiếp tục thâm nhập sâu tòa hòn đảo này, tốc độ nó rất chậm rất chậm. Theo hắn không ngừng chậm chạp tiến lên, cái kia chôn giấu tại trong sương mù dày đặc to lớn bóng mờ vậy rốt cục chậm rãi hiện ra hình dáng. Cái kia rõ ràng là một tòa tháp cao. Hoa a, cái này tháp thật cao a. Đường Nhàn ca ca, thấy cảnh ấy Đường Tiểu Cửu đều đi theo kinh ngạc, lộ ra tại Đường Nhàn bọn người trước mắt, chỉ là một tòa tháp cao hình dáng, bởi vì khoảng cách tháp cao còn có cực kỳ xa cự ly xa. Cho nên Đường Nhàn vậy thấy không rõ tháp cao một chút mảnh. Nhưng cho chỗ có người cảm giác chính là to lớn. To lớn tháp cao bởi vì trực tiếp thăng vào trong mây. Sương mù dày đặc phía dưới, căn bản nhìn không thấy tháp cao cuối cùng chỗ. Đường Nhàn giờ phút này phát hiện, này 1000 dư tên tổ đốn cự nhân tượng đá, phảng phất như là tại thủ vệ tòa này tháp cao. Tháp cao nửa phần trên điểm, trên tầng mây, tháp cao bản thân lại như là trèo lên thiên giai bậc thang. cái kia chút trong tầng mây tựa hồ ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng. Đường phi cơ nói tới nguyên tố loạn lưu, Đường Nhàn rốt cuộc biết đó là cái thứ gì. Gian nan vất vả mưa tuyết, băng hỏa lôi điện, chờ một chút khó có thể tưởng tượng kinh khủng năng lượng. Lấy các loại hình thức tại dưới tầng mây không ngừng phá diệt. Thôn phệ, cảnh tượng này thập phần rối loạn. Trước một giây vẫn còn mưa, một giây sau cái kia chút nước mưa phảng phất biến thành hỏa diễm. Bắt đầu mãnh liệt thiêu đốt quanh mình sự vật. Nguyên bản rơi xuống kinh lôi tại trong lúc đó hóa thành hư không, nhưng lại nhấc lên hủy diệt phong bạo. Nơi này nguyên tố phảng phất không có một cái nào định số, đang không ngừng biến hóa thành các loại năng lượng. Đường Nhàn nhớ tới viên kia tổ đốn thánh thụ, tại thương lộ nghiên cứu bên trong liền tỏ rõ tổ đốn thánh thụ hạt giống bên trong không ngừng phát sinh biến hóa. Hoàn toàn không cách nào dự đoán tổ đốn thánh thụ hội lớn lên thành hình dáng ra sao, hội kết xuất như thế nào trái cây. Mặc dù nơi này một cái tử vật, một cái là vật sống, nhưng nhìn lại là như thế tương tự, một cái khác khác biệt. Chính là những năng lượng này hết sức kinh người. Kinh lôi rơi cũng tốt, hỏa diễm cũng được, nếu như rơi vào cái nào đó sinh linh trên thân, sợ là hạo kiếp cấp cũng không chịu nổi mấy lần. Đại nhân, chúng ta muốn tới gần cái này tòa tháp. Nguyên Vũ cực kỳ lo lắng, không biết trong tháp đến cùng có cái gì. Đường Nhàn đồng dạng lo lắng, nguyên tố loạn lưu trên tầng mây có cái gì, vì sao có nhiều như vậy tổ đốn cự nhân pho tượng. Hắn cũng không biết đường rất lớn. Cái kia cùng mình cùng một chỗ đối phó tiến hóa khu quái nhân tổ đốn cự nhân hiện tại thế nào? Nó phải chăng cùng cái này chút tổ đốn cự nhân có quan hệ? Vẫn là nói, nó vốn là tại này 1000 nhiều tòa tổ đốn nhân trong tượng đá bị phong ấn lấy. Càng ngày càng nhiều cổ quái ý nghĩ từ Đường Nhàn trong đầu xông ra. Đường phi cơ đứng tại không trung, Đường Nhàn nhìn xem tòa kia tháp cao. Bắt đầu suy nghĩ cùng phân tích, thất lạc chi điểu đại biểu cho thoái hóa. Là cùng Eden chi chủ hoàn toàn tương phản lực lượng. Tại huyền điểu thuyết pháp bên trong, thất lạc chi điểu cực kỳ thần bí. Nhưng ở trận chiến cuối cùng bên trong đối trật tự giả tạo thành phá hư thì là gần với phá hư thần. Nhưng nơi này rõ ràng không phù hợp thất lạc chi điểu chôn xương chi địa đặc thù. Eden tộc. Phải chăng còn có cái nào đó cao giai tồn tại còn sống? Tổ đốn cự nhân nhóm tìm kiếm thánh thụ là đơn thuần vì tiến hóa. Vẫn là nói có cái gì khác sứ mệnh? Nơi này cùng Bạch Xương cùng ta gặp qua bất luận cái gì liên quan tới Eden phế tích tư liệu cũng khác nhau, nhưng nơi này cũng không giống là thất lạc chi điều chỗ đợi địa phương. Tổ đốn cự nhân đồ đằng vì... Sao là Eden chi thủ? Vì sao mình nhìn thấy là 1000 tòa sinh động như thật tượng đá cực lớn? Mà Bạch Xương nhìn thấy thì là hơn 1000 tên sống sờ sờ tổ đốn cự nhân. Đường Nhàn rất nhanh nghĩ đến thời gian mang đến chân tướng sai lầm. Bạch Xương tìm kiếm thế giới mấy trăm năm, mà mình cũng không biết Bạch Xương nói tới những tin tức này là nàng từ năm nào đạt được. Nếu như mấy trăm năm trước tổ đốn cự nhân nhóm tại di chuyển, mấy trăm năm sau liền biến thành tượng đá đâu? Nếu như Eden thánh địa có hai cái đâu? Câu nói này tại Đường Nhàn trong đầu mãnh liệt địa sắp vỡ. Hắn suy nghĩ trong nháy mắt liền bị vấn đề này cho lấp đầy. Hắn đột nhiên rất muốn chui vào tòa này trong tháp cao. Có lẽ đáp án liền ở bên trong. Đường phi cơ. Xuyên qua loạn lưu, thanh ta mang vào trong tháp cao, có thể làm được sao? Ngoạc kép, ngươi điên rồi, bất quá, cũng chưa chắc làm không được. Đường Nhàn vậy không biết mình hiện tại có phải điên rồi hay không? Hắn chỉ là cực kỳ muốn biết, cuối cùng cái kia mấy khối ghép hình bên trong, liệu sẽ tồn tại cái gì đồ vật, đem cả sự kiện, triệt để phá vỡ tới. Từ tìm kiếm thần thú truyền thừa bắt đầu, mình giống như liền là án lấy một loại nào đó cố định trình tự. nếu như cái này trình tự sai nữa nha. Nhìn xem chân trời hồng quang, nhìn xem cái kia chút nô bộc bình thường tổ đốn cự nhân. Hồi tưởng đến nơi này cùng Eden phế tích chỗ tương đồng, Đường Nhàn đã có 7 phần nắm chắc xác định nơi này không phải Eden phế tích. Chí ít Tùng mẫu thân cùng Bạch Xương chỗ Eden phế tích khác biệt. Nơi này cũng không phải thất lạc chi điểu chôn xương địa. Nơi này là Eden thánh địa, là một cái không tồn tại ở tất cả sự kiện bên trong thần bí chi địa. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN